Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 653, cho ngươi cơ hội. Ngươi đem An Lan cùng Du Đà thế nào rồi? Côn Đế gầm nhẹ, một đôi con mắt bên trong màu bạc chữ thập đang lóe lên đáng sợ ánh sáng. Để chu vi ngôi sao đều đang không ngừng tát. Rất nhiều bất hủ chi vương toàn bộ nhìn hầm hầm, đồng thời cũng đều là âm thầm tâm kinh. Dĩ nhiên có thể trong nháy mắt để hai đại bất hủ chi vương cúi đầu. Không quản đối phương dùng chính là thủ đoạn gì, đây cũng quá đáng sợ rồi. Đạt đến vương giả cảnh giới, muốn giết chết đều vô cùng gian nan. Nguyên thần có thể nói vĩnh hằng bất diệt, dù cho là cự đầu cũng không cách nào dễ dàng làm được. Cần toàn lực ra hết, chớ đừng nói chi là để vương giả khuất phục, đây căn bản không thể nào làm được. Ngươi muốn biết, hỏi chính bọn hắn không là được rồi. Bố Lạc Lâm nghe vậy nhưng là cười khẽ, nghe nói như thế, Côn Đế thần sắc chìm xuống. Cái khác chư vương cũng đều là sắc mặt khó coi. An Lan, Du Đà, Vô Thương mở miệng. Tập trung đứng sau lưng bố Lạc Lâm hai đại bất hủ chi vương. Chúng ta đã phụng vĩ đại vĩnh hằng chi chủ là chủ nhân. Thề sống chết cống hiến cho. An Lan cùng Du Đà mở miệng. Lời nói để Côn Đế các loại rất nhiều bất hủ chi vương toàn bộ biến sắc. Chảy ra khó có thể tin biểu tình. Hai người các ngươi, Côn Đế cắn răng, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Này nhất định không phải bọn họ bản tâm, tất nhiên là chúng rồi tên kia thủ đoạn đặc thù. Một bên Vô Thương mở miệng, nhắc nhở Côn Đế, ta rõ ràng. Côn Đế gật đầu, hắn đương nhiên biết An Lan cùng Du Đà không thể chủ động quy thuận bố Lạc Lâm. Bất hủ chi vương cỡ nào kiêu ngạo, làm sao có khả năng phụ người khác làm chủ. Huống chi trước đây không lâu hai người bọn họ còn đang triệu hoán chư vương. Muốn đối phó phản loạn vĩnh hằng, càng thêm không thể phản bội. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên liền bất hủ chi vương đều có thể khống chế. Côn Đế cười nhạt, nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm. Nghe vậy, bố Lạc Lâm cười khẽ, không hề trả lời, bất quá. Ngươi thật dự định cùng ta giới là địch. Côn Đế tiếp tục mở miệng. Ngươi tuy rằng cũng là cự đầu tu vi, thế nhưng muốn cùng chúng ta chư vương chống lại, coi như thêm vào An Lan cùng Du Đà, cũng là tuyệt không phần thắng. Ta hiện tại cho ngươi cuối cùng một cơ hội, thả An Lan cùng Du Đà, chủ động nhận sai, đồng thời giao ra trong tay ngươi hết thảy bảo vật. Chúng ta chư vương liền không nhắc chuyện cũ, xem ở mặt mũi của Xích Vương, khiến ngươi về giới hải. Bằng không, ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn, liền chớ có trách ta tất cả cùng đồng thời đưa ngươi chu diệt, khiến ngươi tâm thần đều diệt. Nói xong lời cuối cùng, Côn Đế thần sắc tàn nhẫn, lời vừa nói ra, ở đây hết thảy dị vực bất hủ chi vương tất cả đều là nhìn gần hướng bố Lạc Lâm. Tỏa đáng sợ khí tức tụ hợp lại một nơi, làm cho cả vũ trụ tinh không đều là rung động lên. Nghe xong lời của Côn Đế, lại cảm thụ chư vương khủng bố uy thế. Bố Lạc Lâm thần sắc vẫn bình tĩnh, căn bản không hề bị lay động, thật giống như chịu đến uy hiếp cũng không phải là mình đồng dạng. Côn Đế, ngươi phải cho ta một cơ hội. Vừa vặn, ta cũng dự định cho các ngươi một cơ hội. Sau một khắc, bố Lạc Lâm mở miệng, ánh mắt nhìn quét chư vương. Nói thật, ta đối với các ngươi rất thưởng thức. Hắn đột nhiên thở dài, hơi xúc động, bằng không ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi. Thậm chí giết Ngao Thịnh đến làm đầu danh trạng. Nghe nói như thế, Đế Quan Chi bên trong Cửu Thiên Thập Địa một phương có nhân vật già cả biến sắc, lộ ra khó nén chấn động, bởi vì Ngao Thịnh tên ở thời đại tiên cổ cũng từng truyền lưu ở Cửu Thiên Thập Địa. Đó là một vị tiên vương, nhưng nhìn xuống thiên địa, bây giờ nhưng là bị giết. Nghe được lời của bố La Lâm, Côn Đế đám người thần sắc cũng là trở nên phức tạp. Xác thực, lúc trước đối phương gia nhập bọn họ thời điểm, nhưng là giết một vị tiên vương làm đầu danh trạng, thành ý không thể bảo là không sâu. Đã như vậy, người kia vì sao làm ra chuyện hôm nay? Chính là vì tha hóa tự tại pháp kia. Một tên bất hủ chi vương tức giận hừ nói. Không sai, Bố Lạc Lâm mở miệng, trực tiếp thừa nhận, hắn thật là vì được tha hóa tự tại pháp. Ngươi liền thật tin tưởng, tên tiểu tử kia nắm giữ loại kia trong truyền thuyết cổ pháp. Côn Đế cười nhạt, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Ta biết hắn vừa mới cùng An Lan ác chiến lúc xác thực là sử dụng tới. Bất quá vậy thì như thế nào? Hắn chỉ là mượn giọt máu kia mà thôi. Từ tên kia An Lan một mạch trong miệng bất hủ, Côn Đế các loại chư vương đều đã biết rồi vừa mới phát sinh tất cả. Đối với Thạch Hạo khống chế tha hóa tự tại pháp, Côn Đế là không tin. Loại này trong truyền thuyết thời đại đế lạc vô thượng bí pháp, làm sao có khả năng bị một cái trong mắt hắn run rế nắm giữ? Một cái liền bất hủ đều không phải run rế, làm sao có khả năng khống chế loại kia thời đại đế lạc cổ pháp? Ngươi nếu thật sự là tin hắn, không tiếc lựa chọn đối địch với chúng ta, sẽ là ngu xuẩn nhất hành vi. Côn Đế các loại chư vương đều là cười nhạt, cảm thấy Bố Lạc Lâm quả thực ngu xuẩn. Thân là vô thượng bất hủ chi vương dĩ nhiên sẽ cùng một con run dế làm giao dịch. Bị đối phương lừa dối làm ra chuyện ngu xuẩn. Trên người hắn xác thực có tha hóa tự tại pháp. Điểm này ta vững tin. Nhưng mà, Bố Lạc Lâm nhưng là mở miệng nói. Ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Càng không chịu làm tuyệt. Thậm chí xuống tay với các ngươi. Hắn tiếp tục nói. An Lan cùng Du Đà xác thực là chúng rồi thủ đoạn của ta. Bất quá ta rốt cuộc không có giết chết bọn họ. Ta chỉ muốn để cho các ngươi từ bỏ tấn công cửu. Thiên thập địa, tin tưởng ta, một cái này quyết định các ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Ta sẽ gấp bội báo lại các ngươi. Bố Lạc Lâm mở miệng nói, nhưng mà nghe được lời nói của hắn, Côn Đế đám người nhưng là cười nhạt. Căn bản không hề bị lay động. Ta nói nhiều như vậy cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ các ngươi. Trên thực tế, ta nếu là nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể để cho các ngươi cùng An Lan Du Đà đồng dạng mất đi tự mình, trở thành nô bộc của ta. Chỉ có điều đây cũng không phải là ta mong muốn. Ta nói rồi, ta thưởng thức các ngươi. Rốt cuộc so sánh với tiên vực cùng cửu thiên thập địa, các ngươi những bất hủ chi vương này là đoàn kết nhất. Cửu thiên thập địa đã tàn tạ, cũng không có giá trị. Hơn nữa các ngươi muốn cái kia dương gỗ mục, hắn cũng không phải bảo vật gì. Ngược lại là một cái tai họa đầu nguồn. Được nó đối với các ngươi không có lợi. Bố Lạc Lâm tiếp tục nói. Ngươi lời này có ý gì? Nghe được lời của Bố Lạc Lâm, Vô Thương sầm mặt lại. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ yếu hơn ngươi? Đối phương dĩ nhiên nói nếu là nguyện ý có thể trong nháy mắt để bọn họ cùng An Lan Du Đà đồng dạng mất đi tự mình, hoàn toàn thần phục với hắn. Chuyện này nhất thời để kiêu căng tự mãn hắn không nhịn được rồi. Ngươi quá ngông cuồng rồi. An Lan cùng Du Đà chỉ có điều là không cẩn thận chúng rồi thủ đoạn của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi còn có thể dở lại trò cũ đối phó chúng ta. Dị vực chư vương đều là phẫn nộ, đều là vương giả cảnh giới. Ai sẽ so với ai khác nhược bao nhiêu? Coi như là cự đầu. Đối mặt nhiều vị bất hủ chi vương vây giết, cũng chỉ có một con đường chết. Lời của Bố Lạc Lâm dưới cái nhìn của bọn họ thực sự là quá ngông cuồng rồi. Phí lời nói quá nhiều rồi. Côn Đế mở miệng, con mắt âm trầm, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật muốn đối địch với chúng ta? Ai, nhìn thấy chư vương một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Bố Lạc Lâm sâu sắc thở dài một hơi. Thôi, đã như vậy, ta cũng không có cách nào. Hắn tự nói, trên thực tế hắn mới vừa nói đều là lời nói tự đáy lòng. đối dị vực chư vương hắn là thật rất thưởng thức, đặc biệt là Vô Thương cùng Côn Đế. Trong nguyên bản kịch tình ở Thạch Hạo thành tựu chuẩn tiên đế sau, bọn họ một cái vì yểm hộ cùng tộc, dù cho biết rõ hẳn phải chết vẫn như cũ lựa chọn đoạn hậu. Một cái khác không tiếc lấy chính mình tử vong làm giá lớn cũng phải mở ra khởi nguyên cổ khí đối. Phó Thạch Hạo bảo vệ bên mình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không chịu ra tay, thậm chí không tưởng tượng nô dịch An Lan Du Đà đồng dạng cũng nô dịch bọn họ. Rốt cuộc nô bộc tuy rằng vẫn duy trì tự thân ý chí, thế nhưng tóm lại không tính là hoàn chỉnh chính mình rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn nhưng là không có lựa chọn khác rồi. Bất Hủ Chi Vương đều là kiêu ngạo, chính mình tuy rằng thực lực mạnh mẽ, đủ để trấn áp bọn họ tất cả mọi người, thế nhưng muốn bức bách bọn họ xin thề không tấn công nữa Cửu Thiên Thập Địa nhưng là so với giết chết bọn họ còn khó hơn. Tượng Vô Thương loại này kiêu ngạo vương giả, chết còn không sợ, là tuyệt đối không thể khuất phục. Nếu nói không thông, như vậy biện pháp duy nhất chính là triệt để nô dịch rồi. Này đều là các ngươi bức ta. Bố Lạc Lâm trong lòng thầm than, tha hóa tự tại pháp hắn là nhất định phải được. Trước mắt từ nhỏ yếu thời đại trong tay Thạch Hạo được, so với tương lai từ tiên đế cấp độ trong tay Thạch Hạo được muốn đơn giản dễ dàng nhiều lắm. Ta có hệ thống trong tay, dù cho Thạch Hạo lĩnh ngộ tha hóa tự tại pháp cũng không phải là hoàn chỉnh tiên đế pháp. Thế nhưng trải qua cường hóa sau, vẫn sẽ trở thành hồn nguyên cấp độ vô thượng pháp. Bố Lạc Lâm rất rõ ràng, hiện tại Thạch Hạo nắm giữ tha hóa tự tại pháp chỉ là một cái mô hình, hắn vẫn không có đem hoàn thiện, phải đem nó triệt để hóa thành tiên đế pháp, còn phải đợi được cùng thi hài tiên đế giao chiến thời điểm. Thế nhưng hắn không để ý, bởi vì có hệ thống năng lực cường hóa trong tay, chỉ cần một điểm bí pháp mô hình liền được rồi. Côn Đế, Vô Thương, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm mở miệng, ánh mắt trở nên sắc bén. Từng sợi thần bí khí tức ở trên thân thể của hắn lưu truyền, từ từ hướng toàn bộ hư không lan tràn. Nhìn thấy tình cảnh này, Côn Đế cùng Vô Thương đều là vẻ mặt nghiêm túc, cái khác chư vương cũng đều là sốt sáng lên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Xích Vương, hắn là người đưa vào người, một hồi nhưng muốn đại cục làm trọng. Côn Đế trầm giọng nói, hắn lo lắng Xích Vương cùng người này có giao tình, một hồi chiến đấu với nhau sẽ niệm tình cũ. Côn Đế, buông tha đi, các ngươi không thể là chủ nhân đối thủ. Nhưng mà sau một khắc, lời của Xích Vương nhưng là để Côn Đế, Vô Thương cùng với chu vi Bất Hủ Chi Vương toàn bộ biến sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ